Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 150, trận chiến ác liệt 1, góc truyện audio.com. Phi Du tự biết pháp lực không bằng đối thủ Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, nàng cho rằng tất cả tai to mặt lớn phản quân địa phủ hẳn là giờ phút này đều ở trước lôi đài quỷ môn quan sát, không nghĩ tới một trong các thủ hạ Mặc Yểm tín nhiệm nhất sẽ đóng tại Bình Đẳng Vương Đại Điện. Chuyện nàng đang làm là gạt Mặc Yểm lén tiến hành, lúc nhìn thấy Ngọc Lưu Ly Yêu Phi cũng đã có chút chột dạ, lại nhìn Vân Cảnh té trên mặt đất khuôn mặt đã biến thành màu đen, hiển nhiên đã trúng yêu độc nặng, trong lòng có một chút tính toán, thu hồi ánh mắt cười như rắn nước đi hai bước nói với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi. Muội muội có chỗ không biết, đây quả thật là Yểm quân phân phó, nếu không ta sao dám làm trái ý của hắn, chỉ là trong đó có quá nhiều trách nhiệm. Trong lúc nói chuyện nàng chạy tới bên người Quế Nhi, nghiêng thân đi qua, hình như có bí mật phải thì thầm trao đổi. Hà, Quế Nhi trần chờ thoáng cái, cũng muốn nghe một chút lý do nàng thoái thác. Hai nàng càng dựa vào càng gần, Phi Du cười nói. Sự tình là như vậy, tiếng nói đã hết, mấy chục đạo xích hồng trường châm theo bốn phương tám hướng đâm về Quế Nhi, đây chính là một trong các tuyệt kỹ thành danh của Phi Du, xích luyện châm. Phi Du vì cầu một trường phải chúng, cố ý cách hai người gần hơn, lại dùng nói chuyện phân tán chú ý Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, mắt thấy sẽ đắc thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xích hồng tiểu châm vô thanh vô tức đều chát tại trên người Quế Nhi. Quế Nhi lại dường như giống như vô sự, quay đầu nhìn Phi Du liếc cười lạnh nói. Chút tài mọn cũng dám đến ám toán ta. Phi Du thấy độc châm của mình đều chát trên người nàng, đang đắc ý cho rằng nàng cho dù không chết cũng sẽ trọng thương, không nghĩ tới đối phương lại toàn bộ không xem ra gì, cũng không kịp nghĩ lại nguyên nhân, tay nhặt pháp quyết đã muốn bay nhanh chạy đi. Quế Nhi đâu chịu cho nàng rời đi dễ dàng như vậy, eo nhỏ uốn éo, hai tay với tốc độ cực nhanh đã hướng Phi Du đưa ra huyền âm chảo trên trăm ký, thân thể của nàng vừa động, tiểu châm vốn hồng sắc chát tại trên người nàng liền biến thành từng sợi xích hồng sương mù bay ra. Những tiểu châm kia cũng không phải là châm thật mà là Phi Du dùng pháp lực ngưng tụ chất độc mà thành, váy trên người Quế Nhi trước màu đen là nàng dùng chân thân bên ngoài tu luyện thành, những châm kia nhìn như chát tại trên người nàng, thực chất là bị nàng dùng lông mèo xoắn lại, căn bản không có cách nào khác đụng phải da thịt, tự nhiên cũng không thương tổn được nàng. Phi Du bị nàng dùng huyền âm chảo đánh cho luống cuống tay chân, lại càng không thể làm phép thoát đi, miễn cưỡng lộ ra mắt như rắn nước nghênh chiến, một bên hét lớn. Còn không mau tới hỗ trợ. Bên cạnh bốn đạo bóng đen nhảy ra, khóe mắt Quế Nhi quét qua, đều là nhân vật lợi hại có chút lai lịch trong phản quân, trong nội tâm vừa truyền chỉ biết là Phi Du định cùng bọn họ liên thủ nói ra chuyện có chút làm trái mệnh lệnh của Mặc Yểm, đúng lúc chính mình ngã xuống, bọn họ muốn giết mình diệt khẩu. Quế Nhi chưa bao giờ là cái thiện nam tín nữ gì, nghĩ thông suốt ngọn nguồn xuống tay nếu không khoan dung, pháp thuật công hướng Phi Du càng tàn nhẫn, mặt khác vài tên yêu ma không nói một lời, xông lên tiến đến vây công. Trong lúc đơn đà độc đấu này không ai có thể tại dưới tay Quế Nhi chịu qua công phu quá một chén trà nhỏ, nhưng là năm người liên thủ, so với Quế Nhi phải càng mạnh hơn một chút. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Phi Du, ngươi lá gan, góc truyện audio.com, không nhỏ, dám cãi mệnh lệnh chủ nhân, ngươi thực cho rằng chủ nhân thích ngươi sẽ không giết ngươi. Quế Nhi hừ lạnh nói, Phi Du hì hì cười quyến rũ nói. Muội muội đừng dọa ta, ta rất sợ, nhưng chỉ cần muội muội từ nay về sau rốt cuộc không nhìn thấy Yểm quân, chuyện hôm nay ta làm Yểm quân sao mà biết được. Tâm tình Quế Nhi mâu thuẫn, đối phó năm người này, muốn thắng rất khó, nhưng muốn tự bảo vệ mình thoát thân, nàng tự hỏi còn có thể, sợ là bọn họ như bây giờ sẽ kinh động bạch bạch đi ra, các nàng hai người liên thủ muốn thu thập vài người này đơn giản đến cực điểm, nhưng đồng thời cũng có thể sẽ tiết lộ chuyện lôi đài tiên ma hôm nay. Các ngươi đang làm gì đó? Tiếng bạch bạch tự đại từ trước cửa điện truyền đến, cái này Quế Nhi không cần mâu thuẫn. Phi Du cùng năm người nghe được tiếng người chấn động, phân thần nhìn đã thấy một cái thiếu nữ bạch y đẹp khó tin vẻ mặt kinh ngạc đi đến ngoài cửa điện, trong lòng kinh nghi bất định, không biết nữ yêu này lai lịch ra sao. Phi Du nhìn ra bạch bạch là hồ tinh, thoáng cái nhớ lại mấy ngày hôm trước con bạch hồ khiến cho Mặc Yểm giận dữ ngập trời kia, trong lòng thầm mắng. Trách không được Mặc Yểm sẽ đem nàng mang theo bên người, quả nhiên là tên dụ dỗ chết tiệt. Bạch Bạch ở bên trong đợi một hồi không thấy Quế Nhi trở về, lại nghe tiếng vang bên ngoài càng lúc càng lớn, vì vậy chạy đến xem đến tột cùng, không ngờ nhìn thấy năm người vây công Quế Nhi, trong đó lại có nữ nhân y phục màu đỏ bên người Mặc Yểm kia, lại cúi đầu xem xét, Vân Cảnh sư huynh trên mặt biến thành màu đen nằm ở dưới thềm đá trước điện, khóe miệng phát ra máu đen, hiển nhiên là chúng kịch độc bị thương hôn mê. Bọn họ làm hại sư huynh của ngươi, Bạch Bạch mau tới cùng ta giết bọn họ. Quế Nhi không hề do dự trực tiếp kêu lên. Bạch Bạch nghe xong, xông lên tiến đến, trong nội tâm mặc niệm khẩu quyết, trên dưới 100 đạo phong nhận không hề báo động trước liền hướng về 5 người đánh tới. phong nhận vô hình, chỉ có thể dựa vào tiếng gió phán đoán, Phi Du cùng 5 người ứng phó một Quế Nhi đã không quá thoải mái, hơn nữa những phong nhận này cơ hồ có mặt khắp nơi tập kích không kịp đề phòng trên người mỗi người trên người đều đã trúng vài đao. Phải biết rằng chính là pháp lực giống huyền minh ma rơi, trước đã bị phong nhận tổn thất nặng, huống chi trong lúc này không có vài người có thể có pháp lực như huyền minh ma rơi. Cách chương.